Vũ Vương, chương 117, Thạch Vương, 2, góc truyện audio.com, ngơ ngác trao đổi một ánh mắt, Mộ Hàn giống như mới tỉnh lại từ trong mộng. Có chút khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, Mộ Hàn lập tức bắt đầu kích động. Tử tinh thạch đã lớn như vậy, tử dương long tinh che giấu bên trong lại sẽ còn lớn đến tình trạng nào? Nóng quá, vừa lúc đó, Mộ Thiết Đường đột nhiên ngao một tiếng kêu sợ hãi, cuống quýt không ngừng về bước lui về phía sau cho đến khi hoàn toàn rời khỏi hang động thì mới dừng bước chân lại. Mộ Hàn ngẩn ra, hắn chỉ hơi hơi cảm ứng, trên mặt liền xuất ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Sau khi khối tử tinh thạch này hoàn toàn xuất hiện mà bộc lộ hình dáng đầy đủ, nhiệt độ chung quanh so với trước đây không sai biệt lắm đã tăng lên gấp đôi. Mộ Hàn vốn một mực chú ý tập trung vào trên vách đá, vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết để hấp thu cái nóng chung quanh cơ hồ đã thành việc bản năng của thân thể. Cho nên đúng là không thể lập tức phát hiện sự thay đổi mức độ nóng này. Ý nghĩ chuyển động rất nhanh, Mộ Hàn lại nghĩ đến một vấn đề, bên trong huyệt động này so sánh với phần mỏ quặng bên ngoài càng nóng rực hơn. Cái này chẳng lẽ có liên quan đến khối tử tinh thạch cực lớn này? Trước cứ đào rồi hãy nói sau. Mộ Hàn hít một hơi thật dài, chân khí khơi gợi đạo văn, cái thủng sắt sắc bén phi nhanh tới lui ở trên vách đá. Tử tinh thạch càng ngày càng nhô bật ra rõ ràng. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, Mộ Hàn rốt cục đào được ra đầy đủ khối tử tinh thạch này từ giữa vách đá. Nó to như cái mẹt, dày gần 2 thước, trong mắt lóe ra sự hưng phấn khó có thể che giấu. Tử tinh nguyên khí mà khối khoáng thạch này hàm chứa ít nhất là gấp 100 khối tử tinh thạch phía trước cộng lại. Huống chi phương diện này vẫn còn ẩn chứa tử dương long tinh, nếu mà cầm đi ra ngoài bán, giá trị tuyệt đối vô phương lường được. Quăng cái thủng sắt xuống, Mộ Hàn một tay ôm lấy khối đá lớn này rồi đi ra ngoài. Chỉ đi được 20-30 thước lại gặp được Mộ Thiết Đường đang trong tình trạng kích động khó nhịn ở phía đối diện. Này nhìn thấy trong lòng Mộ Hàn có vật này hoàn toàn được xưng là tử tinh thạch cực kỳ to lớn như vậy, tức thời hắn liền hít một hơi thật sâu, rồi bật thốt giật mình la lên. Thạch Vương, khối này thật sự là tử tinh thạch Vương, 100 khối tử tinh thạch so ra đều còn kém nó. Tinh Hàn sư đệ, ngươi phát tài rồi. Không sai, Mộ Hàn mặt mày hớn hở gật đầu, nhưng cũng không được một hồi thì nụ cười vui vẻ trên mặt liền bị cứng lại. Nếu như tin tức này mà truyền đi ra ngoài, vậy khối tử tinh thạch này khẳng định sẽ bị yêu cầu nộp lên trên. Thông thường trong tử tinh thạch ẩn chứa tử dương long tinh có khả năng rèn luyện đạo khí thấp phẩm. Nhưng tử dương long tinh ở đây tuyệt đối có khả năng luyện chế đạo khí trung phẩm. Một khi thành công, công hiệu của nó tuyệt đối sẽ không thua kém đạo khí cao phẩm. Nếu mà để cho gia tộc biết được, vật này tuyệt đối sẽ vô duyên cùng hắn. Mộ Thiết Đường mặc dù vóc người thô kệch lỗ mãng, nhưng cũng không ngốc. Chỉ cần khẽ động đầu óc là đã biết rõ Mộ Hàn đang lo lắng cái gì nên không khỏi bắt đầu có chút chần chờ. Tử tinh thạch Vương như vậy, nếu mà cầm đến tu luyện thì hiệu quả của nó cũng không phải liên tục hấp thu 100 khối tử tinh thạch nhỏ là có khả năng bằng được. Nếu như để cho Lục trưởng lão biết ở trong mỏ quặng xuất hiện báu vật như vậy, khẳng định bà ta sẽ thu lấy nộp. Góc truyện audio.com, về quy gia tộc tất cả, sau đó dùng để làm phần thưởng cho những đệ tử kiệt xuất nhất của Viện Duệ Phong. Một lát sau, Mộ Thiết Đường kiên quyết cắn răng một cái. Tinh Hàn sư đệ, thừa dịp không có ai, người mau chóng hấp thu tử tinh nguyên khí ở bên trong, sau đó cứ đập thành mảnh nhỏ liền không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện. Nhưng mà chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ta tạm giúp ngươi đi ra bên ngoài nhìn. Đa tạ Thiết Đường sư huynh, Mộ Hàn ngẩn người, chợt vui mừng quá đỗi, trong lòng cảm kích dị thường. Bóng dáng của Mộ Thiết Đường vừa mới biến mất ra khỏi tầm mắt, Mộ Hàn liền không thể chờ đợi được mà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay dán chặt vào bề mặt tảng đá, chân khí tuôn ra. Cùng với việc vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết, khí thức màu tím tím đậm đặc đến cùng cực lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ của chúng đang bốc lên từ bên trong khối đá tiếp theo bị Mộ Hàn hút vào tâm cung. Nếu như nói việc hấp thu tử tinh nguyên khí trước đây 20 ngày chỉ là những dòng chảy nhỏ giọt tí tách như vậy, hiện tại tử tinh nguyên khí này đang cuồn cuộn như cơn sóng lớn. Rắc rắc rắc rắc rắc, cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc những tiếng nổ ì ầm liền từ lần lượt kích động ra từ trong cơ thể Mộ Hàn, 5 chỗ ẩn khiếu cuối cùng đương nhiên được đả thông. Đến bước này, trong cơ thể Mộ Hàn bách khiếu trăm huyệt đạo đã thông, hắn đã là đích thực đạt tới cảnh giới bách khiếu cảnh đỉnh cao, tùy thời đều có thể bước vào võ cảnh thất trọng ngọc xu cảnh. Vì Ngọc Xu cảnh chính là lấy tâm cung làm đầu mối then chốt, để rồi hoàn toàn nối liền 20 con kinh mạch và 100 ẩn khiếu thành một mạng lưới tổng thể. Cả quá trình này tựa như việc luyện chế đan dược thông thường. Thân thể này coi như lò luyện đan, tâm cung, kinh mạch và ẩn khiếu là dược liệu, mà chân khí chính là lò lửa. Tử tinh nguyên khí mạnh thật, nhưng việc đột phá nhanh chóng khiến cho Mộ Hàn âm thầm kêu lên, thậm chí vẫn còn không còn kịp hoan hỉ nữa thì tâm thần liền ngưng tụ như dòng nước cuồn cuộn mà chảy vào khối tử tinh nguyên khí. Một lượng lớn tử tinh nguyên khí hòa tan vào, khiến cho chân khí trong cơ thể Mộ Hàn bắt đầu gào thét kịch liệt. Không có bất cứ chần chờ gì, Mộ Hàn chuyển sang việc lấy Tử Ngọc Sinh Yên Quyết để có thể tập trung chăm chú vào sự hút lấy tử tinh nguyên khí và hơi nóng chung quanh. Đồng thời lại vận hành Lôi Cực Âm Cương ở trong cơ thể. Mặc dù cái này chỉ là loại công pháp thấp phẩm thế nhưng dùng vào lúc này lại là thỏa đáng nhất. Ngay lập tức sau đó, lôi âm liền bắt đầu nổ vang trong cơ thể Mộ Hàn. Do loại công pháp bá đạo này khơi gợi, chân khí vốn là kích động càng là như những cơn sóng ngập trời bắt đầu khởi động. Chân khí hội tụ trong 20 con kinh mạch tựa như mãnh thú sổ cũi thoát khỏi nhà giam, chúng hung hăng tả xung hữu đột. Từ khắp tứ chi bách huyệt nổi lên vô số những trận đau đớn kịch liệt như bị xé rách, thế nhưng kinh mạch và ẩn khiếu lại đang không ngừng mở rộng. Lúc này, tâm cung của Mộ Hàn cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tốc độ khuếch trương của tâm cung đã đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có. Trong hơn 10 ngày trước đây, Mộ Hàn hấp thu cuồn cuộn không ngừng linh khí thiên địa trộn lẫn với cái nóng, đây là tử hư thần cung khuếch trương đã kéo tâm cung khuếch trương theo. Nhưng mà giờ phút này lại hoàn toàn. Góc truyện audio.com, do tâm cung khuếch trương đã tác động khiến cho tử hư thần cung khuếch trương theo. Cách trương.